Đế bá, chương 6945, thật có thể cứu vớt thế giới này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạc nhìn Kiếm Tuyệt, tê chút, nhàn nhạt nói, người có thể lưu tại Kim Đăng Bất Diệt Chỉ. Cái này, Lý Thất Dạc lời này, lập tức để Kiếm Tuyệt không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lý Thất Dạc không có gờ, yết hắn. Đó đều đã là một loại vô thượng ân điển. Dù sao, lấy đi qua đủ loại mà nói, Lý Thất Dạ có trăm ngàn vạn cái lý do giết hẳn. Thậm chí có thế cho hắn sống không bằng chết. Đặc biệt là tại hôm nay, Lý Thất Dạ muốn gờ, yết hắn, vậy thì càng thêm dễ dàng. Như là giẫm xê hết một con giun đế dễ đàng như vậy. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có giết. Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra, ta muốn gờ yết ngươi, cần chờ đến hôm nay sao? Lý Thất Dạc lời như vị tức đế Kiếm Tuyệt không khỏi trầm mặc. Tỉnh tế suy nghĩ, cũng dích thật là như vậy. Nếu như Lý Thất Dạc muốn gờ yết hắn, thật cần chờ đến hôm nay sao? Chỉ sợ sớm tại cửu giới thời điểm, hắn cũng không sống nối. Xuất kiếm trước đó, hỏi trước chính mình. Vì sao mà xuất kiếm? Lý Thất Dạc nhìn một chút Kiếm Tuyệt, nhàn nhạt nói ra, kiếm chỉ sát, cũng không sai, mà kiếm vì sao mà giết? Đây mới là trọng yếu, nếu không, mạnh hơn sát chỉ ý chí, cũng vô pháp đi xa. Cuối cùng, sát chỉ ý chí cũng nhất định là gãy kích trầm xa. Kiếm vì sao mà gờ yết? Lý Thất Dạc mà nói. Để Kiếm Tuyệt không khỏi hai mắt hơi nhúc nhích một chút. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Thất Dạc, liền xem như lại lạnh ánh mắt, mạnh hơn sát chí ý chí. Ở trước mặt Lý Thất Dạc, vậy cũng là cực kỳ yếu đuối. Cho nên, bất kỳ cái gì lạnh nhạt vô tình, sát chỉ ý chí, trong chớp mắt này, đều không có nổi chút tác dụng nào. Bởi vì mặc kệ là lạnh nhạt vô tình ánh mắt, sát chỉ ý chí, tại Lý Thất Dạc tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí phía dưới, cái kia đều lộ ra nhỏ yếu như vậy, là như vậy không chịu nổi một kích, giống như là bông bô công anh đồng dạng, nhẹ nhàng thối, liền phiêu tán mà đi. Thậm chí có thể nói, tuyên cổ chí cao vô thượng ý chí phía dưới, cái gì lạnh nhạt vô tình, sát chi ý chí, ngay cả nhấc cũng không ngẩng lên được. Căn bản là không cách nào chỉ lăng đứng lên. Trực tiếp nằm xuống, Kiếm Tuyệt không khỏi nhẹ nhàng thở dài một xê hoang cự ưng. Đoạ Uyên bọn hần ở trước mặt Lý Thất Dạc. Cái kia không pi ết, cũng không dáng chống đỡ. Bị Lý Thất Dạc như vậy áp chế, cũng không phải mất mặt gì sự tình. Tại vừa rồi, Tham Lang, Hồng. Cũng là một dạng không chịu nối một kích. Kim Đăng Bất Diệt Chỉ địa đạo tâm chỉ quang. Chính là rèn luyện ngươi nơi tốt. Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra. Ngươi lưu tại đây. Nhất định có thể rèn luyện ý chí của ngươi. Rèn luyện đạo tâm của ngươi. Kiếm Tuyệt không khỏi thật sâu hít thở một. Ái, lạnh nhạt gờ, yết chóp, lạnh tuyệt không tình hắn. Cuối cùng vẫn cúi đầu xuống. Nhẹ đầu. Nói ra, được, thiên hạ, không có cơm trưa miễn phí. Lý Thất Dạc chậm chậm nói. Đã là ngươi được đạo tâm chỉ quang rèn luyện. Kiếm của ngươi vì sao mà gờ? Yết, ngươi coi biết, Kiếm Tuyệt minh bạch lời này ý tứ. Nhưng, hắn cho tới nay đều là lấy vô tình tuyệt sát mà cầu đạo nha. Thì tính sao? Lý Thất Dạc nhàn nhạt nói ra. Liên ngươi trước kia nói. Ngươi có thể đi đến hôm nay sao? Ta hiểu được. Cuối cùng, Kiếm Tuyệt thật sâu hít thở một cái. Nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao, nên đi đi qua con đường. Hắn đã đi tới. Cái này sẽ nghênh đón đại đạo của hắn tân sinh thời điểm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạc nhìn Kim Ngân Thiết Tiên. Liệt Hỏa Lão Tổ bọn hẳn một chút. Lý Thất Dạc tùy tiện một chút xem ra. Không có bất kỳ cái gì bao trùm chỉ thế. Cũng không có bất luận cái gì trấn áp chỉ ý. Vên vẹn rất tùy ý rất phổ thông một chút nhìn sang. nhưng lại làm cho người không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đặc biệt là Liệt Hỏa lão tổ, chính hắn càng là run rẩy một chút, nhớ tới mình tại này trước đó đủ loại cách làm, chính hắn cũng không khỏi hai chân đánh run một cái. Ở thời điểm này, bất luận là Kim Ngân Thiết Tiên hay là Lục Túc Vương bọn hắn đều hiểu, Lý Thất Dạ là một vị khủng bố đến không cách nào tưởng tượng tồn tại. Về phần hắn thực lực cường đại đến như thế nào tình trạng, bọn hắn cũng đều không dám gì nghĩ lại. Thứ này, Lý Thất Dạ cầm Tiếu Diệp thành bàn thờ, nhìn một chút, nhàn nhạt nói ra, ta muốn lấy gì? Cái này sẽ là cứu sống các ngươi vô tận ám giới mấu chốt. Vô tận ám giới, còn có thể cứu. Ở thời điểm này, Kim Ngân Thiết Tiên không khỏi sững sờ một chút. Vì đó thất thần, thì thào nói, Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, vì cái gì không thể cứu. Kim Ngân Thiết Tiên lập tức liền bị Lý Thất Dạ cho đang hỏi. Hắn không khỏi dương mắt trông về phía xa thiên địa. Nếu là lấy Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa hướng ra phía ngoài mà nhìn tới, Kim Đăng chỉ địa bên ngoài đều là một mảnh màu xám hắc ám, toàn bộ vô tận ám giới bị bao phủ hắc ám ở khắp mọi nơi, trừ Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa còn có quang mang bên ngoài, những địa phương khác đã sớm luân hãm vào vô tận hắc ám, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Vô tận ám giới đã không hoàn chỉnh chi địa, Kim Đăng Bất Diệt chỉ giới không chỉ có là không có mặt khác sinh mệnh, liền thiên địa sơn hà chỉ là viên đạn. Lục Túc Vương cũng đều không khỏi vì đó cảm khái một tiếng, nói ra, vô tận ám cũng đều không có, hết thảy đều luân hãm. Lục Túc Vương nói tới chính là không có sai, vô tận ám giới đã triệt để luân hãm. Đừng nói là thần tiên vừa đến, liền xem như thương thiên đến, cũng chưa chắc có thể cứu được nha. Đã từng khi nào vô tận ám giới chính là một cái phồn hoa thịnh vượng đại thế giới, có ức vạn sinh linh, rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt vạn phần, toàn bộ đại thế giới đều dõi dào mà khoái hoạt. Nhưng là, theo thôn phệ liên minh thành lập, không chỉ có là khiến cho toàn bộ thế giới lâm vào trong khủng hoảng, cũng là làm cho cả thế giới lâm vào chử vê ong bên trong. Theo càng ngày càng nhiều người gia nhập thôn phệ liên minh, cái này không chỉ là khiến cho thôn phệ liên minh cùng ngày xưa hồng trần kim tiên giới bộc phát ra một trận lại một trận hủy thiên diệt địa xê hiển tê danh, càng là phát sinh một trận lại một trận đáng sợ thôn phệ. Khi một trận lại một trận xê hiển tê danh bộc phát thời điểm, đích thật là vỡ nát một phương lại một phương thiên địa. Nhưng là thiên địa vỡ nát, bất luận thiên địa tỉnh khí, thái sơ chỉ khí, đại đạo pháp tác, thời quang không gian các loại lực lượng y nguyên còn tại, theo thời gian ánh sáng trôi qua, bê đánh nát thiên địa kiểu gì cũng sẽ từ từ tái tạo một thế giới, lại đều sẽ từ từ khôi phục sinh cơ. Nhưng mà theo thôn phệ liên minh thôn phệ phát sinh, vậy liên không giống với lúc trước. Ngay từ đầu, cái kia vén vẹn thôn phệ sinh mệnh mà thôi. Thôn phệ liên minh thôn phệ rất nhiều đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả, thậm chí đại đế cổ tố, thậm chí vô thượng cự đầu cũng có thế bị thôn phệ liên minh thôn phệ. Về sau, tại hồng trần kim tiên giới không dịch nối thời điểm, có tiên nhân này đến tiên nhân khác hoặc là bị thôn phệ, hoặc là trăm luân. Theo trận này khoáng thế chiến tê danh kéo dài trăm ngàn vạn năm lâu về sau, cuối cùng, hồng trần kim tiên giới triệt để hỏng mất. Theo cần nuốt càng ngày càng nhiều, thế giới này tu sĩ cường giả, đại đế cố tố đều nhất nhất bị thôn phệ mất rồi. Phía sau ngay cả ức ức vạn chúng đông đảo chúng sinh cũng đều bị thôn phệ mất rồi. Đến cuối cùng, theo thôn phệ liên minh càng ngày càng đói khát, bắt đầu nuốt lên thiên địa đến, một phương lại một phương thế giới biến mất, một khối lại một khối đại lục biến mất, cho nên, theo thiên địa bị thôn phệ thời điểm, thế giới này liền sẽ một đi không trở lại. Tất cả thiên địa tinh khí, đại đạo chỉ lực đều bị thôn phệ mà nói. Như vậy, thế giới này liền không cách nào lại tái tạo. Từ lúc kia bắt đầu, Hồng Trần Kim Tiên giới triệt để là chỉ còn trên danh nghĩa. Cuối cùng trở thành vô tận ám giới. Cuối cùng, trừ chỉ còn lại có Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa bên ngoài. Toàn bộ vô tận ám giới đều đã trở thành một C, ái C. Hết héo thế G. Hoàn toàn bị màu xám hắc ám bao phủ. Lấy, cho nên, lúc này, đứng tại Kim Tiên Bất Diệt chỉ địa. Lục Túc Vương bi quan như vậy. Đây không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì trừ Kim Đăng chỉ địa, toàn bộ vô tận ám giới không còn có sinh tồn có thể nói. Thế giới như vậy lại thế nào khả năng cứu vớt được? Nếu như vậy thế giới có thể cứu vớt, trước đó chỉ sợ sớm đã có tiên nhân có thể đi cứu vớt. Bởi vì cứu vớt trước mắt thế giới này cần không cách nào tưởng tượng lực lượng sinh mệnh, cần vô tận chỉ lực. Mặc dù nói Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa tất cả sinh mệnh ở trong nội tâm đều giang kiên trì, đều kiên trì một cái mơ ước. Một ngày nào đó, Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa quang mang cuối cùng có thể chiếu sáng cả vô tận ám giới, khiến cho vô tận ám giới lại một lần nữa sống lại. Nhưng là, giấc mộng này chỉ có thể là mộng tưởng, xa xôi không gì sánh được, thậm chí có chút thiên phương dạ đàm. Mặc dù là như vậy, Kim Đăng Bất Lai chỉ địa vẫn không có từ bỏ. Chỉ bất quá, giấc mộng này, chỉ sợ là không cách nào thực hiện thôi. Cho nên, cần món đồ này, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nhìn xem trong tay thần bàn thờ. Thứ này, thật là bác thế chi môn sao? Liệt Hỏa Lão Tổ cũng không khỏi cả gan hỏi. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay thần bàn thờ. Vẻn vẹn nở nụ cười, không có trả lời. Bác thế chỉ môn bên trong có đồ vật gì? Lôi Minh Đế cũng đều không khỏi hỏi. Thế giới chỉ tâm, Kim Ngân Thiết Tiên nhìn xem Lý Thất Dạ trong tay thần bàn thờ. Dù là thân là vô thượng cự đầu hắn, cũng vô pháp nhìn ra cái này bàn thờ có cái gì không giống với địa phương. Nhưng là liên quan tới bác thế chi môn tân bí, hắn lại biết một chút. Dù sao, hắn đã là Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa cố xưa nhất người. Có chút bí mật, trừ hắn ra, không còn có người biết. Những bí mật này, cũng không thể mang theo tiến vào quan tài. Thế giới chỉ tâm, đó là như thế nào đồ vật? Thiết Tiên Diệp Tổ cũng không khỏi tò mò hỏi. Kim Ngân Thiết Tiên nhìn xem bàn thờ, lắc đầu, nói ra. Tâm huyết đi tìm thứ này, không có ai biết, chỉ sợ liên xem như mang cũng không biết. Nếu không, năm đó quang mạch sẽ không tốn hao vô số. Nó có thể cứu vớt thế giới của các ngươi. Lý Thất Dạ từ tốn nói một câu nói như vậy. Thật hay giả, nghe được Lý Thất Dạ cái này thuận miệng ném đi ra mà nói. Lập tức để Kim Ngân Thiết Tiên bọn hắn tất cả mọi người tâm thần vì đó kịch chấn. Bọn hắn cũng không khỏi chấn động theo, tùy theo không gì sánh được kinh hỉ. Thật, thật có thể cứu vớt thế giới này sao? Kim Ngân Thiết Tiên kích động đến đều muốn run rẩy. Dù sao, hắn là Kim Đăng Bất Diệt chi địa sống lâu nhất người. Hắn so bất luận, kẻ nào đều khát vọng thế giới này có thể lại một lần nữa tô a ra hào quang. Vậy liền nhìn là ai xuất thủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Xin mời đại tiên xuất thủ cứu vớt chúng ta thế giới. Ở thời điểm này, Kim Ngân Thiết Tiên bọn hần cũng không khỏi kích động, hưng phấn đến không gì sánh kịp. Kim Ngân Thiết Tiên mang theo tất cả mọi người quỳ lại ở trước mặt Lý Thất Dạ, thỉnh cầu Lý Thất Dạ cứu vớt thế giới này. Đối với Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa tất cả mọi người mà nói, đây là bọn hắn xa không thể chạm mộng. Cách chương